Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, sinh tử bất luận, hồn tinh, cái này quen thuộc danh tự, để cho Tần Tinh trái tim không nén nổi lại lần nữa giật mình. Thế cho nên hắn cũng không có đi để ý lão giả câu kia mang theo chút bất đắc dĩ lời nói. Tạo hồn nhất tộc nổi danh nhất lượng đại thiếu chủ. Hồn tinh là bởi vì sự cường hãn nổi danh, mà hồn thiên tất là bởi vì nó phế vật. Đại thiếu chủ, chẳng lẽ chính là ta biết cái hồn tinh kia, cũng không phải là không thể được, bởi vì ta hiện tại vị trí cái thời đại này, có lẽ, thật sự là hồn tinh sinh tồn thời đại. Đối với tạo hồn nhất tộc tiêu diệt cạn kẽ trải qua, Tần Tinh từ đầu đến cuối không biết. Chỉ là thông qua một số người trong lúc vô tình nhắc tới, cho nên có chút suy đoán. Nói thí dụ như, hắn biết rõ hồn tinh kỳ thực còn chưa chết, mà là có khả năng cực lớn bị Tử Vi đế thần cứu đi, hơn nữa có ý muốn thu hắn làm đồ. Vì vậy mà hắn cũng không biết hồn tinh hay không còn có 8 cái tay chân, càng không biết năm đó tạo hồn nhất tộc phải chăng có một đối thủ cường đại, Đại Chu thần tộc. Bất kể nói thế nào, ta bây giờ còn là không thể trở về tạo hồn tộc. Gật đầu một cái, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói. Không sao, lão giả do dự một chút nói. Cửu thiếu chủ, dựa theo chúng ta tốc độ, lại thêm cửu thiên chặng đường, thì có thể đến một chỗ chiến trường rồi. Lão giả mà nói hiển nhiên còn chưa nói hết, mà Tần Tinh há có thể không hiểu ý hắn. Bình tĩnh nói, hy vọng đây chỗ chiến trường có thể làm cho chúng ta thu được càng đánh nữa hơn công. Lão giả lần nữa nhìn chằm chằm Tần Tinh, ôm quyền nhất bái, lặng lẽ lui xuống, mà Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại. Trong lòng lầm bầm lầu bầu, tại giấc mộng này giới, cho dù ta không biết hồn thiên tất cả, không biết tại đây tất cả, nhưng chỉ cần ta kiên trì cho rằng, ta chính là hồn thiên. Như vậy, bất luận người nào, cho dù siêu hồn, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Đây, vốn là một bản nguyên đặc biệt, biến không thể thành có thể. Hướng theo Tần Tinh lời nói ở trong cơ thể mình vang vọng, hắn thôn phệ chi hồn tướng mạo, vậy mà chậm rãi phát sinh biến hóa, mãi đến biến thành hôm nay thân thể này bộ dáng. Hồn thiên, 9 ngày sau đó, phía trước quả nhiên lại xuất hiện một chỗ chiến trường, so với lúc trước Tần Tinh đốc chiến trốn chiến trường kia, quy mô trên muốn lớn thêm không ít. Tần Tinh xuất hiện, tự nhiên đồng dạng không có dẫn tới bất luận người nào coi trọng. Mà Tần Tinh cũng là sấm rền gió cuốn, thậm chí ngay cả một câu nói nhảm cũng không nói. Vừa vặn ném ra 170.000 thú hồn, tại trong chốc lát đánh bại toàn bộ Đại Chu thần tộc tộc nhân, sau đó liền chuyển thân rời đi. Chỉ để lại giống như pho tượng một loại rất nhiều người tạo hồn tộc. Liên loại này, một đoàn người, dựa theo Tần Tinh kế hoạch, bắt đầu ở đây viễn cổ tinh không bên trong, tìm kiếm mọi chỗ chiến trường, cướp đoạt một chút xíu chiến công. Đồng thời, cũng đang hướng về tạo hồn tộc phương hướng chạy tới. Tại loại này cướp đoạt bên trong, thời gian trôi qua 3 năm mani một ngày này, khi mọi người sắp đến đạt đến mặt khác chỗ tiếp theo chiến trường thời điểm. Đi đi ở phía trước nhất cửu vực lão giả đột nhiên giơ tay lên, tỏ ý mọi người dừng lại. Chốc lát đi qua, lão giả chuyển thân, đi về phía nằm ở vị trí chính giữa Tần Tinh, mà nhìn đến hai mắt nhắm nghiền, ngoại trừ xuất thủ thời điểm. Cơ hồ từ đầu tới cuối duy trì đến cái trạng thái này Tần Tinh. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thời gian 3 năm, không dài, nhưng mà ngay tại trong 3 năm này, Tần Tinh có chiến công đã đạt đến 10 vạn, toàn bộ bọn thị vệ chiến công cũng toàn bộ hơn vạn, tổng cộng chỉ có 5 tiểu đội 10 ngòi, có thể tại thời gian 3 năm giành được loại này số lượng kinh người chiến công, thậm chí không có người nào vẫn lạc, thật sự là để cho người khó có thể tin. Mà hết thảy, tất cả đều là bởi vì Tần Tinh, thậm chí có thể nói, tất cả đều bái Tần Tinh ban tặng. Càng hiếm có là, bọn hắn 50 người tu vi cảnh giới, cũng đều có bất đồng đề thăng. Đặc biệt là mình, càng là mơ hồ đã chạm tới giới chủ chi cảnh cánh cửa. Bởi vì, thời điểm mới bắt đầu, phàm là đến chiến trường, Tần Tinh liền sẽ trực tiếp vung ra 170.000 hung thú. Nhưng mà hướng theo gặp phải chiến trường quy mô càng ngày càng lớn, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, Tần Tinh chính là tại giải quyết sạch phần lớn địch nhân sau đó sẽ thu khởi hung thú, ngược lại để cho toàn bộ thị vệ bằng vào bản lĩnh thật sự cùng địch chém giết. Nhưng chỉ cần trong bọn họ có người gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức sẽ có số lượng thú kinh khủng xuất hiện đưa bọn họ cứu. Toàn bộ thị vệ lòng biết rõ, đây là cửu thiếu chủ đối với mình cùng người khác ma luyện, có vô ưu bảo hộ tán cường đại thế này, mới để cho thực lực bọn hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong có đến kinh người như vậy đề thăng. Tự nhiên, cũng để bọn hắn đối với cửu thiếu chủ càng thêm ủng hộ cùng cảm kích. Lão giả trên mặt vẻ vui mừng, rất nhanh đã bị lo âu thay thế. Trong lòng càng là truyền ra một tiếng chỉ có hắn mình có thể nghe thấy lại lần nữa than thở. Hít sâu một hơi, lão giả thần thái cung kính nói, cửu thiếu chủ. Sợ rằng liền lão giả chính mình cũng không có ý thức đến. Lúc này hắn trong thanh âm rõ ràng nhiều hơn một loại từ trong thâm tâm sùng bái tôn kính. Tựa như cùng hắn năm đó nhắc tới đại thiếu chủ hồn tinh thời điểm sẽ dâng lên sùng bái tôn kính một dạng. Linh lão, có chuyện nói thẳng. Tần Tinh chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn đến lão giả. Tuy rằng nhìn qua, hắn và 3 năm trước đây cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng hắn đã không còn là cái kia vừa mới thức tỉnh, cái gì cũng không biết Tần Tinh rồi. Thời gian 3 năm, hắn thành công hoàn thành đối với trung niên nam tử kia đoạt hồn. Cũng vào ngày thường dặm cùng bọn thị vệ giữa vô tình hay cố ý trong lúc nói chuyện với nhau, biết được rất nhiều liên quan tới cái này viễn cổ mộng giới sự tình. Biết hiểu càng nhiều, sẽ để cho hắn rung động trong lòng càng lớn, cũng để cho hắn trở nên càng ngày càng trầm mặc. Bởi vì, quá bất khả tư nghị, ngàn đời luân hồi, Tần Tinh gặp qua nghe qua, đã rất nhiều, nhưng mà tính gộp lại, cũng so ra kém đây viễn cổ mộng giới tất cả. Thậm chí hắn đối với thế giới nhận thức đều toàn bộ bị lật đổ. Đầu tiên, hắn biết rõ mình những thị vệ này kỳ thực toàn bộ đều không phải người tạo hồn tộc. Bọn hắn vốn cũng là thuộc về từng cái tộc đàn, thuộc về từng cái tông môn, cuối cùng lại đều lựa chọn gia nhập tạo hồn tộc, phụ thuộc cường giả, dễ hiểu. Nhưng mà tạo hồn tộc chính là có một quy định, gia nhập chi nhân, ngoại trừ trung thành ra, nhất định phải làm được một chuyện, chính là quên mất mình danh tính, trừ phi ngươi có đầy đủ chiến công, hoặc là lập xuống thiên đại công lao, mới có thể được ban cho ban tặng danh tính. Mà đang không có danh tính lúc trước, ngươi chỉ có thể lấy con số xưng hô. Tần Tinh đây 100 thị vệ, bọn hắn danh tự chính là từ đầu đến 99 con số. Lão giả này thực lực mạnh nhất, cho nên là số 0. Tần Tinh cũng hỏi qua tên hắn, nhưng mà hắn căn bản không dám nói, cho nên Tần Tinh chỉ có thể gọi hắn là Linh Lão. đường đường cửu vực cường giả, tại mệnh minh hai giới, hoang chủ cấp bậc tồn tại, tại đây, lại chỉ là một cái linh. Từ một điểm này trên, liền không khó nhìn ra, tạo hồn nhất tộc mạnh mẽ và bá đạo. Tiếp theo, cái thế giới này, cũng không phải là mình quen thuộc mệnh tinh giới cùng minh tinh giới, mà gọi là làm nguyên giới. Tên như ý nghĩa chính là bản nguyên chi giới. Tại đây tất cả đều cùng bản nguyên cùng một nhịp thở. Tần tinh quen thuộc mệnh minh hai giới bên trong. Muốn đạt được một chút bản nguyên đều cần cơ duyên lớn. Nhưng mà tại đây, các tu sĩ đồng dạng lấy tinh khí tu luyện, đồng dạng sẽ ngưng tụ mệnh tinh. Nhưng mà mệnh tinh bên trong lại có thể sẽ có bản nguyên chi tinh xuất hiện. Đây nguyên giới to lớn mới là chân chính vô biên vô hạn. Cụ thể có bao nhiêu lớn, không người hiểu rõ. Bởi vì chỉ là tinh giới liền có 9.999 cái. Nhất khiến tần tinh kinh hãi là, lớn như vậy nguyên giới bên trong, vậy mà chỉ có hai thế lực lớn, cũng chính là tạo hồn tộc cùng đại chu thần tộc. Cái khác toàn bộ tộc đàn thế lực, tất cả đều muốn phụ thuộc vào bọn hắn mà sinh tích chữ. Thậm chí đây nguyên giới còn có một danh tự, thần hồn giới, thần tộc hòa hồn tộc thế giới. Hai tộc bọn họ là chân chính kẻ địch vốn có xưa nay. Từ mỗi người tộc đàn sinh ra bắt đầu, bọn hắn được thế như nước với lửa, không đoạn giao chiến. Tới hôm nay, rốt cuộc diễn biến thành vì toàn tộc chi chiến, không chết không thôi. Những này chính là cái này viễn cổ mộng giới đại khái tình huống. Nói thật, tần tinh tại vừa mới biết được hết thảy các thứ này thời điểm, cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ chính là không tin. Cái này không thể nào là chân thật tồn tại qua thế giới. Chính là, 3 năm này từng trải, đặc biệt là gặp phải bất kể là tu sĩ cũng tốt, thú loại cũng được, bọn hắn biểu hiện ra tất cả, nhưng lại quá mức chân thực, để cho hắn không thể không tin. Thậm chí có thời điểm, hắn cũng có tại trong thoáng chốc, cho là mình chính là hồn thiên, chính là tạo hồn tộc thứ cửu thiếu chủ. Nếu mà không phải tần tinh nắm giữ mộng bản nguyên, hắn cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì đến loại này hoảng hốt vàng chiếc. Mà loại kết quả này liền sẽ để hắn cuối cùng thật trở thành mộng giới trong một thành viên, vĩnh viễn không cách nào ly khai. Lúc này, linh lão nhẹ giọng nói, cửu thiếu chủ vừa mới nhận được đại thiếu chủ chi mệnh, để cho chúng ta lập tức chạy về bên trong tộc. Nếu không mà nói, hắn sẽ phái người đem chúng ta, tóm lại, sinh tử bất luận. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.